chỉ thấy ánh mắt nàng mặc dù vẫn đẹp như thường nhưng sâu trong ánh mắt lại tỏ vẻ lo lắng. Tự Cầm trong lòng mơ hồ liền hiểu được, chỉ sợ ngày hôm nay tình thế ngẫu nhiên gặp này chính là Hồng Môn Yến đây. Tự Cầm hạ quyết tâm, ngày hôm nay tuyệt đối không lấy cứng đối cứng, đỡ phải đến lúc miệng thì thống khoái mà người lại thua thiệt. Thật sự nếu có người tức giận lên lấy lý do mình nói năng lỗ mãng phạt quỳ thì mình sẽ quỳ hay là không quỳ chứ? Tóm lại tuyệt đối không thể cho các nàng cơ hội bắt mình chịu tội được. Tự Cầm tỏ ra một vẻ tiểu bạch hoa nhút nhát yếu đuối, mặc kệ người khác nói gì đều một mực mỉm cười đáp lại. Ngọc Quý Tần thật sự chán ghét cực kỳ, mặt tối đen, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Lý Chiêu Nghi liên tục mỉm cười, nghe thấy Ngọc Quý Tần còn kém chút nữa thì chỉ thẳng mặt Hy Uyển Nghi nói nàng mê hoặc chiếm cứ hoàng đế, cũng chỉ thấy Hy Uyển Nghi kia tỏ ra u mê không hiểu gì, thật giống như hồn nhiên ngu ngốc. Bản lĩnh giả vờ giả vịt thật sự càng ngày càng lợi hại, khó trách có thể dụ dỗ hoàng thượng ngày ngày dính lấy nàng. Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Nghi liền nhìn kỹ Hy Uyển Nghi, miệng nở nụ cười tựa như là vô tình hỏi. Thường ngày thật sự là rất ít khi nhìn thấy Hy Uyển Nghi muội muội đi ra ngoài dạo chơi, ngày hôm nay chúng ta thật là may mắn mới được gặp muội, quả không dễ dàng đâu. Tự Cầm cầm khăn tỏ ra e lệ tươi cười, khẽ nói. Xưa nay thần thiếp ưa yên tĩnh, bình thường cũng chỉ ở trong phòng thiêu thùa may vá lung tung, là người rất nhàm chán không thú vị. Lý Chiêu Nghi nhướng nhướng mày, có thể tự chê bai mình như thế trong. Góc truyện audio.com, hậu cung này thật sự là người đầu tiên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Đồng Hiền Phi kín đáo cười, nhưng môi đỏ mọng nhếch nhẹ thấy rõ là cũng không tin lời nói này. Nàng cười ha ha rồi nói, thì ra là thế, khó trách ta nghe nói mấy ngày này hoàng thượng chỉ thích mặc đồ may do Hy Uyển Nghi muội muội làm. Hóa ra nghe đúng là thật, thấy rõ tay nghề của muội vô cùng giỏi, ngay cả hoàng thượng cũng thích mà. Trên mặt Tự Cầm mang theo mấy phần căng thẳng bất an, Chiêu Nghi tỷ tỷ thật sự là nâng đỡ thần thiếp cũng không dám nhận lời khen của tỷ tỷ. Tay nghề may vá của thần thiếp không tốt chút nào, chỉ có thể may đường thẳng giỏi nhất chứ thêu một đóa hoa còn chưa xong ạ. Nhìn Hy Uyển Nghi khẩn trương như thế, giống như rất sợ chúng ta lấy đồ của muội vậy. Ngọc Quý Tần cười lạnh một tiếng, đồ thêu của muội quý giá thế chúng ta cũng không dám đòi hỏi đâu. Nếu theo lẽ thường, đã nói như thế thì phải vội vàng hiếu kính mấy sản phẩm cho các nàng, nhưng Tự Cầm đâu có ngốc, làm cái gì phải tranh luận mệt mỏi, làm khổ chính mình bèn cười một tiếng, giả vờ ngây ngốc nói. Quý Tần tỷ tỷ nói đùa, tay nghề của muội thật sự rất kém, trước đây là nghịch ngợm tò mò, nghĩ mình có tài năng trời cho. Nhưng lại không có kiên nhẫn học tới nơi tới chốn, giờ làm chút ít cũng chỉ là vì giết thời gian mà thôi. Thật sự là không mặt mũi nào nói được, thực sự không coi là chuyện vẻ vang gì đâu. Lời vừa nói ra trong đình nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Hiển nhiên mọi người đều bị mấy lời của Tự Cầm làm kinh hãi. Đang lúc ai nấy đều cho rằng có thể bắt nàng làm vài món may vá thì không ngờ người ta chính là mặt dạn mày dày, đã giả vờ không hiểu lại còn một mực chắc chắn nàng không có thiên phú trời cho thêu thùa rất kém. Lừa ai đây, nếu là thêu thùa kém cỏi thật thì sao bây giờ hoàng thượng lại có thể mặc y phục do nàng làm chứ? Chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Kể từ đó, ánh mắt mọi người nhìn Tự Cầm lại càng bất thiện, nhìn qua thì là người khúm núm hèn nhát, không ngờ cũng cốt khí bướng bỉnh đây. Cách chương.